Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 405, Thông Tâm Châu, góc truyện audio.com. Nhìn xem trong chàng không ngừng diễn luyện pháp thuật tiểu mập mạp. Mạc Cầu bỗng nhiên mở miệng. Tiểu mập mạp, ngươi thật gọi Vương Hổ. Hắc hắc, Vương Hổ nghe vậy, ngừng tay trên động tác. Gãi đầu một cái, trở lại cười nói. Quả nhiên không thể gạt được tiền bối. Ta họ Vương. Nhũ danh Hồ Tử, cho nên đổi tên gọi là Vương Hồ. Đến nỗi lúc đầu tính danh, ta đã thề, ngày khác học có sở thành, công thành danh toại về sau mới có thể đổi lại đi. Hiện nay cũng không nhắc lại. Nói, đầu lâu hả ra một phát, vẻ mặt ngạo khí, mặc dù đã biết tu hành thiên phú không tốt, hắn đối với mình, ngược lại là vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Lại nói, Thái Hòa Cung công pháp, phần lớn cấm tiệt tình dục, nhất là công pháp truyền thừa. Càng là như vậy, điểm ấy người đã biết. Người cùng kia tiểu thiền cô nương, xem bộ dáng là hữu duyên vô phận, thật không có ý định từ bỏ. Ta chỉ là cầm tiểu thiền coi như muội muội đợi. Chẳng nhẽ nhìn nhà mình muội muội đều không được. Vương Hổ trừng lớn hai mắt, thấp giọng gào thét, các ngươi Thái Ất tông người, cũng quá bá đạo đi. Muội muội, Mạc Cầu đối với cái này không mời tự tiện, nhạt âm thanh mở miệng, ngươi muốn minh bạch, tiểu thiền cô nương ngày khác định thành đạo cơ, chính là thành tựu kim đan, nguyên anh vậy không ngoài ý muốn, mà ngươi, đại khái suất 100 năm về sau sẽ là một đống hoàng thổ. Hai người các ngươi bản là chênh lệch quá nhiều. Thái Hòa Cung Lý tiền bối cũng sẽ không để ngươi hỏng tiểu thiền đạo đồ. Hắn hơi chút trầm ngâm. Nói thật cho ngươi biết. Tiền bối từng lưu lại bàn giao. Ngươi như đáp ứng về sau không tại đi tìm tiểu thiền cô nương. Đoạn tuyệt liên hệ. Hắn có thể tự viết một phong. Tiễn ngươi đi chân tiên đạo. Huyền Thanh Tông bực này đỉnh tiêm tu tiên tông môn bái sư học nghệ. Nếu là quấn quýt chặt lấy. Mạc Cầu ngẩng đầu, ngữ khí lạnh lùng. Thái Ất Tông là không thể nào nhận lấy ngươi. Dù cho có tiểu thiền cô nương tại. Sẽ không đem ngươi đánh giết. Đại khái suất cũng là dược viên nhất tạp dịch. Sẽ không có kết quả tử tế. Ngươi, các ngươi, nghe vậy. Vương Hổ nhịn không được dậm chân nhảy tưng. Khinh người quá đáng. Tiểu thiền là ta thiếp thân nha hoàn. Không có đồng ý của ta. Ai cũng không thể đem nàng theo bên cạnh ta mang đi. Muốn cho ta từ bỏ. Nằm mơ. Họ Lý chính là kim đan lại như thế nào. Ta không phục chính là không phục. Đánh chết ta. Ta vậy không phục. À, thấy thế. Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Tùy ngươi, âm rơi, quay người hướng động phủ đi đến. Tiền bối, Vương Hổ vội vàng đuổi đi theo. Trên mặt nộ khí thu liễm, nhỏ giọng nói, ta có thể hay không bái ngươi làm thầy. Yên tâm, chờ ta về sau tu vi có thành. Khẳng định hội báo đáp ngươi, thậm chí kéo ngươi một cái cũng không phải vấn đề. Lại nói, ngươi cũng đã truyền thụ cho ta pháp thuật. Kỳ thực chính là ta Vương Hổ sư phó. Nói. Hai đầu gối mềm nhũn. Đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sư phó tại thượng. Xin nhận đệ tử nhất bái. A, Mạc Cầu dẫm chân xuống. Đối với hắn vô lại có phần im lặng. Tiểu gia hòa. Ta thu lưu ngươi. Là bởi vì Thái Ất Tông tạm thời còn không biết như thế nào an trí ngươi. Trước tiên thả ta nơi này. Miễn cho ngươi chạy loạn gây hỏa. Như Thái Ất Tông thật muốn nhận lấy hắn, tùy tiện nhất cái ngoại môn đệ tử danh ngạch liền có thể xua đuổi. Bất quá lâu như vậy đều không có tin tức, đại khái suất là không có ý định đem cái này tiểu mập mạp lưu tại tông môn, ảnh hưởng vị kia tu hành. Đưa tiễn kỳ thực mới là lựa chọn tốt nhất. Nhất trực không có động tác, đoán chừng là không có nói phục tiểu thiền cô nương vị này tương lai nguyên anh hạt giống. Bái sư một chuyện đừng nói. Ta không có thời gian. Vậy không có công phu, mà lại ngươi cái này tính tình vậy không hợp ta sở tu công pháp. Đừng a, Vương Hổ vội vã mở miệng. Sư phó, ta người này kỳ thực rất có tài hoa. Về sau khẳng định tiền đồ vô lượng, mà lại ngươi thu ta làm đồ đệ. Về sau tiểu thiền thành tựu kim đan, ngươi không phải cũng có thể cùng một vị kim đan tông sư nhờ và chút quan hệ. Giảo hoạt tiểu tử, mà cầu lắc đầu, cất bước tiến lên, ngươi cái này đề nghị. Chờ sau đó lần ti hành tiên tử tới nói cùng nàng nghe. Có thể nàng sẽ đồng ý, sư phó ngài cũng sẽ đồng ý. Vương Hổ quỳ trên mặt đất nhắm mắt theo đuôi đi theo Mạc Cầu hướng phía trước nhúc nhích. Cùng lắm thì, ngài nói cho ta thích hợp tu hành phương pháp gì. Ta đi cầu, thế nào, cầu, Mạc Cầu cúi đầu, chậm âm thanh mở miệng. Có nhiều thứ, là không cầu được, ta biết, Vương Hổ hai mắt sáng lên, cảm giác có hy vọng, vội vàng nói, nhưng có mục tiêu. Luôn có thể nghĩ đến biện pháp không phải. Tựa như ta biết muốn bái sư Thái Ất Tông. Mang theo tiểu thiền đi 2 năm lộ không phải là tìm tới nơi này đến. Mà cầu mặt lộ trầm ngâm. Đôi mắt linh quang lấp lóe. Lần nữa rơi vào tiểu mập mạp Vương Hổ trên thân. Một lát sau, hắn nhãn mang nghi hoặc thu hồi ánh mắt. Ta rất hiếu kỳ. Hai người các ngươi phàm nhân. Còn là thân không trói gà chi lực thiếu niên. Là như thế nào tại trong vòng 2 năm bôn ba vạn dặm lại tới đây? Mà lại, dược viên phụ cận có trận pháp thủ hộ. Vào trong hoặc tâm, các ngươi là thế nào đi tới? Hắc hắc, Vương Hổ nhíu mày. Tiếu dung thần bí, tiền bối. Ta thiên phú dị bẩm. Số phận trùng thiên. Bất luận gặp được chuyện gì đều có thể gặp dữ hóa lành. Đúng rồi, ngài nói một chút, ta thích hợp tu hành công pháp gì? Giả thần giả quỷ, Mạc Cầu lắc đầu, phẩy tay áo bỏ đi. Ngươi tính tình xúc động, dễ tức giận, tốt tại bất khuất, thích hợp công pháp tại Bắc Đấu Cung. Bắc Đấu Cung, Vương Hổ ánh mắt chớp động. Bắc Đấu Thất Sát Kiếm. Không phải, đó chính là còn có hy vọng. Chỉ cần không phải công pháp truyền thừa. Giống như tựu không khó. Trở về động phủ, Mạc Cầu Tư cùng phía ngoài tiểu mập mạp không khỏi bật cười lớn, nhẹ nhàng lắc đầu. Vương Hổ tính khí nóng nảy dễ tức giận, động một tí chính là miệng đầy thô tục, nhường nhân khó mà thích. Kỳ thực người thiếu niên này phẩm tính cũng không sai, có thể mang theo cái vướng víu bôn ba vạn dặm không rời không bỏ, cũng có thể thấy nó tâm tính cứng cỏi. Lại thêm có tu hành thiên phú, ngày khác vị tất không thể học có sở thành, mà lại, trên người hắn hẳn là có phần cơ duyên, cũng là bởi vì đây, mà cầu mới không ngại nhiều nói vài lời, nhưng, cùng kia tiểu thiền so với, nhưng lại không khác phù du cùng thương minh chênh lệch, khó mà vượt qua, hai người, không thể so sánh nổi, thu liễm ý niệm. Hắn theo trên thân lấy ra một vật, phệ hỏa phi nghĩ mẫu trùng, trải qua trong khoảng thời gian này nhàn hạ lúc luyện hóa. Mẫu trùng thần thức đã sớm bị làm hao mòn hầu như không còn. Lưu lại thể xác, cũng thay đổi bộ dáng, giống như có vô số lít nha lít nhít đường vân vỏ trứng. Óng ánh dịch thấu, tựa như đụng một cái tựu toái. Vật này chính là khó được dị bảo. Luyện đan nhập dược hoặc là tế luyện pháp khí đều không gì không thể. Mà nay Mạc Cầu định dùng nó luyện chế Yển Tông một kiện bí truyền pháp khí Thông Tâm Châu. Yển Tông tạo vật phần lớn cần lấy thần niệm khống chế, đối với thần hồn chi lực yêu cầu cực cao. Mặc dù Yển Tông truyền thừa có thần hồn bí pháp có thể lớn mạnh thần hồn, nhưng có lúc cũng không thể không mượn nhờ ngoại vật. Thông Tâm Châu, chính là nó nhất, vật này có thể thuần hóa thần hồn, tăng phúc thần niệm, đối với nhằm vào thần hồn công kích vậy có cực lớn kháng tính. Cho dù là tại đạo cơ tu sĩ trong tay, vậy có tác dụng lớn, luyện chế đến không khó khăn, nhưng vật liệu cực kỳ khó được, cơ hồ là thế gian khó tìm. Phi nghĩ mẫu chủng, lại vừa lúc phù hợp. Nghĩ kỹ lại, thông tâm châu cùng kim cương bạc, ngược lại là có phần tương tự. Nhưng kim cương bạc chủ yếu dùng tại phòng ngự ngoại lực. Đối với thần hồn phương diện tăng phúc, lác đác không có mấy. Bạch, mi tâm sáng lên, một mai bên trong thông thấu bảo châu bay ra, rơi vào mẫu trùng di thuế bên cạnh. Nhìn thân trước hai vật, mặc cầu hai mắt ngưng tụ, mắt phiếm hồng mang, chiếu xuất hai đạo tơ hồng. Đạo cơ chân hỏa, hồ, chân hỏa đốt cháy. Hai vật lúc này nhẹ nhàng lắc lư, một chút tạp chất theo bên trong bị ngọn lửa bức xuất. Thiên cơ phụ vật, luyện, hợp, mặc cầu ngồi xếp bằng tại chỗ. Mười ngón phi tốc bấm niệm pháp quyết, đánh ra đạo đạo linh quang, đồng thời khống chế chân hỏa đốt cháy tiêu chuẩn. Thời gian, đang tế luyện pháp khí quá trình bên trong chậm rãi trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ. Một ngày, hai ngày, cho đến nửa tháng sau. Soạt, một vệt trùng thiên linh quang tự thân trước mà lên. Vầng sáng đâm vào động phủ đình. Băng tán xuất đủ mọi màu sắc hào quang. Đợi cho vầng sáng tán đi. Mặc cầu trong tay cũng nhiều một vật. Lớn chừng ngón cái, toàn thân trắng noãn, tròn vo tự viên đan dược. Nhìn thật kỹ, bên trong mạng nhện trải rộng. Nhẹ nhàng bóp. Tính bền dẻo 10 phần. Thông tâm châu, thành, vật này từ kim cương bạc. Phi nghĩ mẫu trùng di thuế dung luyện mà thành. Phẩm giai cho là thượng phẩm đỉnh tiêm. Bất quá bởi vì công hiệu đặc thù. Nhằm vào huyền chi lại huyền thần hồn thức hài. Liền xem như cực phẩm pháp khí. Luận giá trị đại đa số sợ cũng là xa xa không bằng. Vật này tổn thất kim cương bạc phòng ngự ngoại lực năng lực. Tất cả đều gia trì đến thần hồn phòng ngự bên trên. Một khi luyện hóa, thức hải giống như nhiều một tầng cái lồng. Coi như lâm vào hôn mê. Đạo cơ sơ kỳ tu sĩ cũng đừng hòng thăm dò vào thức hải. Siêu hồn đoạt phách, đối với bực này hiệu quả. Mặc cầu có chút hài lòng. Huống chi, ông, thông tâm châu run rẩy, lập tức hóa thành một sợi lưu quang. Một nhập mi tâm thức hải, biến mất không thấy gì nữa. Mặc cầu nhắm mắt, thần niệm độ nhập thông tâm châu. Bá, giống như mở ra nhất tọa tăng phúc radar. Thần niệm nhận biết tựa như mạng nhện. Phi tốc hướng về lan tràn khắp nơi. Phạm vi bao trùm rộng, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Mà lại tinh tế khống chế, càng là nhẹ nhõm. Ví như trước đây có thể khống chế mấy chục cơ quan khôi lỗi. Hiện nay thì trực tiếp có thể mấy trăm. Tăng phúc, mấy lần không chỉ. Cái này, tất nhiên là bởi vì phi nghĩ mẫu trùng di thuế nguyên cớ. Dù sao phi nghĩ mẫu trùng có khống chế phi nghĩ có thể đạt tới ngàn vạn. Thiên nhiên có được tăng phúc thần niệm nhỏ bé khống chế chi năng. Vật tương tự trong thiên hạ cực ít. Cũng là bởi vì đây, thông tâm châu mặc dù không thế nào khó luyện, tại Yển Tông rất nhiều pháp khí bên trong, vẫn như cũ đứng hàng đầu, càng là vừa lúc bị Mặc Cầu nhìn thấy. Không hổ là Yển Tông thập bát bí bảo chi nhất, có thể được cái này nhất pháp khí. Năm đó giao dịch tựu không lỗ, mở mắt ra, Mặc Cầu mặt lộ hân hì, hắn thần hồn chi lực bản là viễn siêu cùng tế. Mặc dù sơ nhập đạo cơ, lại mạnh hơn người khác trên quá nhiều. Hiện nay, sợ là đạo cơ trung kỳ tu sĩ thần niệm, cũng không bằng hắn. Thần hồn cường đại, thần niệm tinh tế chỗ tốt nhiều hơn. Thi triển thần hồn bí pháp, càng thêm nhẹ nhõm, uy lực cũng lớn hơn. Thi triển pháp thuật, ngự sử phi kiếm, cũng giống như thế. Phi kiếm, Mặc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Hắn người mang một thân đỉnh tiêm ngự kiếm chi pháp. Làm gì trên tay lại không có một thanh tốt nhất phi kiếm. Rất là đáng tiếc, sư phó. Lúc này, ngoài động phủ truyền đến vương hổ ồn ào. Có nhân tìm ngài. Ngoài động phủ, Diệp Tử Quyên tay nâng nhất cái hộp kiếm. Lòng có thấp thỏm dựng ở thềm đá. thỉnh thoảng quét mắt một bên Vương Hổ. Cái này nhân chính là cùng tiên thiên thú thổ đạo thể nhất cùng đi tiểu mập mạp. Hắn vậy mà bái Mạc tiền bối vi sư. Chẳng nhẽ Mạc tiền bối tự không sợ tông môn trách tội. Cách chương.